Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1463, chương 446, thần bí truyền tống trận. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng mấy tháng trôi qua, Tần Phong liền xem như lại nghịch thiên, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng Thích Giả Minh một trận chiến. Ai từng Tần Phong lại có thể đem kia Thích Giả Minh cho trực tiếp chém giết rồi đi. Nên biết rõ, kia Thích Giả Minh thực lực thế nhưng là so hắn còn phải mạnh hơn một đường a. Cái này chẳng phải là nói, nếu như trước kia là đối mặt mình Tần Phong, như vậy hạ chàng sẽ thảm hại hơn. Phốp, ở Bát Long động chủ kia khẩn trương trạng thái phía dưới, An Khuynh Thành trên người ánh vàng đột nhiên bạo tuôn, vô tận thánh khiết ánh sáng chói lọi trực tiếp nhào đánh vào Bát Long động chủ trên thân, để Bát Long động chủ trực tiếp bị tiêu rơi rồi nửa người. Đáng chết, ta không cùng ngươi đánh rồi. Tên điên, đều là tên điên. Bát Long động chủ tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, giờ khắc này sợ hãi tử vong vờn quanh ở hắn toàn thân. Hắn căn bản cũng không có một tia chiến ý, dự định quay đầu liền đi. Tần Phong cùng An Khuynh Thành đều mạnh hơn hắn, cái này còn thế nào đánh? Tất thua không thể nghi ngờ. Liền xem như Vương Lệ Hải đến rồi vậy, 9 phần chết 1 phần sống. Hừ, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Tần Phong đột nhiên xoay đầu lại, hai cặp đồng tử giống như là có hay không tận kiếm khí, phi thường khiếp người. Chỉ thấy được Tần Phong vung lên kiếm gãy, trực tiếp một kiếm hướng về kia thất hồn lạc phách Bát Long động chủ bổ rồi đi lên. Oanh, ở một tiếng vang thật lớn bên trong, kia Bát Long động chủ nhục thân bị Tần Phong kiếm khí cho tươi sống sông bạo, hóa thành rồi khắp trời mưa máu, tản mát ở kia phù đồ tháp trên, vết máu loang lổ, vô cùng làm người ta sợ hãi. Kia chút thánh tăng điện phái tới 9 cấp thần vương đều là lưng phát lạnh. Nhìn lấy ngày kia không chung như kiếm thần lâm thế bóng người, trong lòng sinh không nổi một tia chiến ý, có hai chân đều dọa đến như nhũn ra, bịch một tiếng ngồi quỳ chân ở trên mặt đất không dám phản kháng. Những này người làm sao bây giờ? Ân Nương, Trương Chi Động cảm xúc thần sắc kích động phấn chấn, hỏi nói, Tần Phong lại như vậy cái thế uy năng, quả thực là đem hắn cho dọa cho phát sợ. Bất quá cũng chính là như vậy, để hắn đi theo Tần Phong sau lưng có lấy không có gì sánh kịp cảm giác an toàn cùng tán đồng cảm. Giác, cầm xuống, Tần Phong lạnh lùng phun ra hai chữ, toàn thân kiếm khí từ từ thu liễm, khí thế cũng ở chậm rãi rơi xuống. Ở đem cái này hai đại pháp tắc kiếp cường giả chém giết về sau, toàn thành vắng lặng, nói không nên lời một câu. Cũng có người nhìn chằm chằm Tần Phong bóng người, dự cảm đến Diêm Thành có thể muốn trời trời rồi. Liên thành bên trong chúa tể giả đều cho giết rồi, đây không phải lật trời rồi sao? Có một bộ phận người nhìn chằm chằm An Khuynh Thành, cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng lại cũng không biết rõ An Khuynh Thành đến tột cùng là ai. Ở tại chỗ rất xa, kia chính tại hướng trở về đến Vương Lệ Hải xa xa mà liền phanh lại ngừng bước, đứng ở hư không bên trong nhìn chằm chằm Tần Phong nơi này. Đáng chết, kẻ này trưởng thành tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh rồi. Sớm biết như thế, lúc trước vô luận như thế nào nhiều phải đem hắn chém giết rồi. Vương Lệ Hải đứng ở tại chỗ rất xa, không có tới gần phù đồ tháp, bởi vì hắn biết rõ, không có rồi Thích Giả Minh cùng Bát Long động chủ, hắn một người liền xem như xé mở ban độc phong ấn vậy không có cách nào cùng Tần Phong bọn người đánh đồng với nhau. Không được, không thể lại để cho kẻ này trưởng thành rồi, nếu không không được bao lâu chúng ta Du Long động thiên đều phải bị thua thiệt. Còn có kia Trương Chi Động, vậy quyết không thể để nó trở về. Vương Lệ Hải híp mắt lại, sau đó phun ra một sợi tinh huyết, hóa thành một cái đen tuyền ngỗng trời, hướng về bắc nơi sâu xa của đại lục vị trí mà đi. ở cái hướng kia trên. Đúng là hắn nhóm Du Long động thiên chỗ ở nơi. Tần Phong, An Khuynh Thành, các ngươi liền đợi đến a. Không ra mấy ngày, chúng ta Du Long động thiên cường giả liền sẽ giáng lâm. Đến lúc đó mặc cho các ngươi giãy giụa như thế nào cũng đều chỉ có một con đường chết. Vương Lệ, Hải giận mắng một tiếng, sau đó biến mất ở hư không bên trong. Tần Phong hướng về hư không bên trong liếc mắt một cái. Nhíu mày, làm sao rồi ân công? Trương Chi Động nghi hoặc hỏi nói, nhìn thấy Tần Phong vẻ mặt có chút di động. An Khuynh Thành vậy đi tới, nhàn nhạt liếc mắt một cái bọn họ đến lúc phương hướng. Nhàn nhạt mở miệng nói, Vương Lệ Hải đã trốn đi rồi. An Khuynh Thành cũng là phát giác được rồi trước kia có lấy một đạo khí tức mạnh mẽ biến mất ở rồi Diêm Thành, mà thành này bên trong cứ như vậy mấy tôn pháp tắc kiếp cường giả. Trừ rồi Vương Lệ Hải bên ngoài, sẽ không còn có người khác, trốn đi rồi, kia không vừa vặn a. Trương Chi Động trên mặt ý mừng, không có rồi Vương Lệ Hải uy hiếp, như vậy hắn liền không cần lo lắng kia một trương màu máu da dê bị người nhớ thương rồi. Ngươi lầm rồi, hiện tại là chúng ta ở sáng, địch nhân ở trong tối rồi. Tần Phong lắc đầu nói, phát sinh rồi loại chuyện này, Vương Lệ Hải tuyệt đối không có khả năng tùy tiện rời đi. Khẳng định là ở một nơi nào đó giấu đi, tùy mà động, liền như kia lão luyện nhất thợ săn đồng dạng. Tại không có tự tin 100% trước đó, kia chút có kinh nghiệm thợ săn là sẽ không tự tiện vọng động. Mà mỗi lần động thủ, vậy tất nhiên là có lấy niềm tin tuyệt đối, không cho địch nhân mảy may lật bàn cơ hội. Vương Lệ Hải không hề nghi ngờ chính là loại này người. Một mực trốn ở trong tối, cho dù là có một chút nguy hiểm cũng sẽ không động thủ. Trước kia Vương Lệ Hải nhìn thấy chưa nhiều lớn phần thắng, cho nên quả quyết lui đi. Bất quá, Tần Phong biết rõ Vương Lệ Hải sẽ không dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Bởi vì Trương Chi Động trên người còn có Vương Lệ Hải nghĩ muốn đổ vật. Nghe được Tần Phong kia không giống uy hiếp ngữ khí, Trương Chi Động hơi biến sắc mặt. Ân, nói như vậy đến, ta chẳng phải là còn không thể tự tiện rời đi. Ngươi có thể hay không rời đi, cùng ta có liên can gì? Đây là ngươi chính mình lựa chọn. Bất quá ngươi chính mình muốn rõ ràng, làm lựa chọn tất có giá lớn. Tần Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Trương Chi Động nghe vậy, cười khổ một tiếng. Vậy ta vẫn đi theo ân công sau lưng a, cũng tốt cho ân công chia sẻ một chút ưu sầu. Tần Phong không có để ý, đem Thích Giả Minh đám người thi thể thu thập rồi về sau. Tần Phong cũng không phát hiện lại bất luận cái gì có giá trị đồ vật. Sau đó hắn cùng An Khuynh Thành hai người lại bước vào đến kia phù đồ tháp ở giữa. A, đại nhân không nên giết chúng ta. Đại nhân tha mạng, cấp 7 phù đồ ở giữa. Kia chút nữ tu đều là cuống quýt quỳ gối tửu trì ở giữa. Chỉ có tầng một nhàn nhạt khăn lụa đem thân thể tư ẩn bộ vị che khuất. Kia chút nữ tu đều phát ra khẩn cầu âm thanh, vẻ mặt thê thảm. Các nàng có mới vừa vặn phụng dưỡng qua phù đồ tháp bên trong kia chút đại nhân. Hiện tại những người kia lại đều biến thành rồi vô số cỗ thi thể nằm ở trên mặt đất. An Khuynh Thành liếc rồi liếc kia chút quỳ gối ao bên trong nữ nhân. Ánh mắt bên trong có lấy một tia chán ghét chi sắc. Cùng là nữ tử, nàng thế nhưng là phi thường chán ghét vì rồi một chút lợi ích mà ra bán mình thân thể. Mà nghĩ đến thánh tăng điện bên trong kia chút ngày bình thường thắp hương niệm Phật tu sĩ thế mà đạo mạo như vậy trang nghiêm, vi phạm tăng môn giới luật, càng là trong lòng một mảnh ghét cay ghét đắng. Tần Phong đạm mạc nhìn lướt qua, nhàn nhạt mà nói, Trương Chi Động, cho những này người một người cầm một bộ quần áo, về sau những này người không cho phép lấy loại phương thức này xuất hiện ở Diêm Thành ở giữa. Hắn, đối những cô gái này không cảm giác, dưới mắt những này nữ tu trên người đều không có tu vi. Ở Diêm Thành ở giữa xem như kẻ yếu. Mặc dù ngày bình thường làm sự tình có chút nhận không ra người, nhưng là dù sao cũng là một cái tầng dưới chót tu sĩ. Cho nên Tần Phong không có lạnh lùng hạ sát thủ. Hiện tại xuất hiện một màn này, toàn bộ đều là bởi vì Thích Giả Minh những người kia. Những này nữ tu ngược lại là người bị hại, thì bảo người đã chết. Những này người cũng nên tự do rồi. Bất quá Tần Phong vậy nghiêm khắc quy định, những này người không được lại lấy loại phương thức này xuất hiện ở Diêm Thành ở giữa. Bởi vì cái này đối thế tục tu chân giới tới nói nhưng là kẻ gây họa. Dựa vào bán rẻ nhục thể mà sống, cuối cùng không phải là chuyện gì tốt, là ân công. Trương Chi Động đi theo Tần Phong sau lưng, vung tay lên chính mình lòng bàn tay bên dưới kia chút chín cấp thần vương cứ dựa theo Tần Phong. Nói tới làm việc, a, có nữ tu nâng đầu lên, sững sờ, không nghĩ tới Tần Phong thế mà buông tha các nàng. Có chín cấp thần vương cười nhạo, còn sững sờ cái gì? Tần Phong đại nhân hắn có lượng lớn, tha các ngươi không chết. Các người còn không tranh thủ thời gian đập đầu tạ ơn. Về sau không cho phép làm tiếp loại này sự việc. Đúng, đúng đại nhân. Đại nhân ân không giết tiểu nữ tử cả đời khó quên. Có nữ tu cuống quýt gật đầu. Hướng phía Tần Phong trùng điệp đập rồi mấy cái người có vai vế mang cảm kích. Tần Phong nhìn đến những người kia áo không đủ che thân. Hơi nghĩ kế sách, liền nói. Trương Chi Động, cho những này người một người 500 thần nguyên tinh, để cho nàng nhóm có thể ở cái này Diêm Thành ở giữa cũng đi tìm một môn sinh lộ. Về sau không muốn lại làm loại chuyện này rồi. Nghe vậy, kia chút nữ tu càng là kích động tột đỉnh. Trên mặt tôn kính cùng tôn sùng nhìn qua Tần Phong, có thể may mắn không chết. Các nàng đã là cảm thấy chính mình đầy đủ may mắn rồi. Mà bây giờ Tần Phong thế mà trả lại các nàng một chút sinh hoạt bảo hộ. Cái này thật sự là để cho nàng nhóm cảm động tột đỉnh. Tạ ơn ân công dành cho nô gia cơ hội sống lại. Kia 10 cái tử trì bên trong nữ tử đều trùng điệp hướng phía Tần Phong cúi đầu. Đánh trong đáy lòng đối Tần Phong tôn kính. Tần Phong mặc dù đoạn rồi các nàng dĩ vãng sinh hoạt, nhưng lại cho các nàng rồi mặt khác một đầu tốt hơn sinh lộ. Cái này tương đương với vì nàng nhóm nghịch thiên cải mệnh. Mà ở kia chút nữ tu trên thân, có lấy từng sợi không hiểu chi lực bay vút lên mà ra. Gia trì ở Tần Phong trên thân, những lực lượng này vô hình vô sắc, không có ba động, chỉ là một loại huyền ảo ý cảnh. An Khuynh Thành thấy cảnh này, con mắt màu vàng óng bên trong hơi hơi xúc động, rồi không được, thế mà bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào đều có thể sinh ra tín ngưỡng lực. Làm sao rồi? Tần Phong hỏi nói, phát hiện rồi An Khuynh Thành biểu lộ không đúng lắm. An Khuynh Thành nói, ngươi rất lợi hại, ta cảm thấy ngươi so chúng ta càng giống là tăng môn tu giả. Ngươi đối niệm lực thu thập so chúng ta còn muốn chuyên nghiệp. Tần Phong nghe được An Khuynh Thành lời này, càng là cảm thấy nghi hoặc không hiểu. An Khuynh Thành không tiếp tục giải thích, mà là lung lay đầu. Kia tận cùng bên trong nhất hẳn là có Thích Giả Minh hành cung. Chúng ta đi xem một chút, bên trong hẳn là có tin tức hữu dụng gì. Nàng chân ngọc điểm nhẹ, ở phía trước mang theo Tần Phong, xuyên qua từng tầng sa màn. Đi đến rồi cấp 7 phù đồ đỉnh. Ở phù đồ đỉnh chóp, có một gian toàn thân màu bạc phòng nhỏ, tựa như một khối to lớn bạc gạch đồng dạng. Ở kia màu bạc gian phòng ở giữa, Tần Phong nhìn thấy rồi một đạo kỳ quái trận pháp. Mặt trên còn có một chút kỳ quái dấu vết. Cái này trận pháp giống như là một chương truyền tống trận bức vẽ đồng dạng, nhưng lại không thể đem người truyền tống đi. Trận pháp trung ương là một cái hộp nhỏ, hiển nhiên là trước đây mấy giờ bị người mở ra, sự tình có chút không ổn rồi. An Khuynh Thành ánh mắt rơi vào kia tiểu hình truyền tống trận. Pháp trên, than nhẹ một tiếng, làm sao rồi? cái này truyền tống trận pháp chẳng lẽ lại là thông hướng Thánh Tăng Điện bản bộ? Tần Phong hỏi nói, An Khuynh Thành gật đầu. Đây là cấp 7 phù đồ hướng cấp 9 phù đồ truyền tống tin tức trận pháp. Mấy giờ trước liền bị người động dùng qua. Giờ phút này tin tức kia sợ là đã đưa đến rồi Thích Già Không nơi đó. Thánh Tăng Điện bản bộ. Khoảng cách nơi này có bao xa? Tần Phong hỏi nói, phù đồ chính là Thánh Tăng Điện độc hữu lối kiến trúc. Chia làm 1 đến cửu cấp. Cấp 9 phù đồ tượng trưng cho Thánh Tăng Điện bản bộ. Thánh Tăng Điện hết thảy chỉ có 3 vị cấp 9 phù đồ. Kia đại biểu rồi Thánh Tăng Điện Tam Đại Điện. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?